Rồi gật đầu, bây giờ còn ai hỏi thì gì thêm không? Nỗ lực tu nha, giết được cái này mà con tu không được là con chết rồi. À, muốn hỏi vậy đó, thì bởi vì mình giết được là mình nói được cái tội sát sanh mình rồi chứ gì. À, đó là con đã hiểu rồi đó. Để theo cô nha. Con hỏi. Sao con nói sao tắt ý hơi thở rồi nó ăn Hai cô trả lời về trả lời cho cô thì là lúc mình cô đã hết ý biết chưa biết chưa biết chưa phải bán luôn hơi thở tới luôn tiếp tục luôn à, không con, bây giờ nó như thế này, cô nói hồi nãy đó là giới tâm giải thoát, tôi biết tôi hít vô phải không, giới tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra, đầu tiên đó, mình nhắc để mình dẫn nó vào cái chỗ trạng thái giải thoát, mà trạng thái giải thoát đó là tâm thanh thản an lạc vô sự phải không con. À, như vậy là mình nhắc nó rồi, khi mà nó hoàn toàn mình thấy nó ở trong cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự rồi thì mình không nhắc nữa, tức là mình hết tạo tác rồi con. Đó, như vậy là lúc bây giờ đó mình hoàn toàn được giải thoát rồi đó, thì mình không có tác ý nữa mà mình không nương hơi thở mà. Còn con còn nương hơi thở đó, còn còn tập trung trong hơi thở thì đó là phần thô, phần đầu chưa giải thoát, cho nên trường rõ cái hơi thở con bắt đầu ở trạng thái đó, bắt đầu cái hơi thở nó nhẹ nhàng bắt đầu nó có cái trạng thái an lạc phải không, từ cái an lạc của nó bắt đầu cái hơi thở không thấy đâu mất rồi, con chỉ còn có an lạc không, thì đó là nó giải thoát hoàn toàn rồi, nó đi từng bước thôi. Bởi vì khi mình đầu tiên đó, thì mình bám vô hơi thở, à, giới tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô, giới tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở nè. Bắt đầu bây giờ nó còn một cái đối tượng của hơi thở của mình, rồi sau đó bắt đầu nó từ đó nó im lặng, nó không có cái niệm gì hết, bởi vì nó giải thoát mà nó không niệm, nó thanh thản đó. Nhưng mà nó còn cái hơi thở mà, rồi cái hơi thở bắt đầu ảnh muốn thay đổi đó thì ảnh nhẹ hơi thở xuống, nó còn lưu ý cái bằng này không, hơi thở nó nhẹ nhẹ riết, nó nhẹ riết cái nó mất luôn à, nó mất luôn thì nó thay thế cái trạng thái an lạc của nó, trạng thái hỷ lạc đó. Nó mấy con chắc bộ chưa chưa tới đây nó chưa thấy gì. Nó đi tới cái chỗ cuối cùng đó mình không thấy hơi thở nữa, dường như là nó không thấy thở nữa mà nó thấy an ổn, thì đó là lúc bây giờ chúng ta thấy an ổn nó cái trạng thái, mà mình nói chờ bữa nào mà tu được như vậy thì mừng quá đi, mà bữa nào mà không được như vậy sao cứ thở hoài kiểu này mệt quá, nó là mình tu mình phải nhận xét từng chút từng cái thay đổi, nó tới cái mức mà nó không thấy hơi thở là nó có cái trạng thái an rồi, mà nó còn đang ở trong hơi thở mà nó nhẹ nhàng là nó đã có an rồi đó, nó có sự an lạc rồi chứ chưa phải không có. Nhưng mà cái này đã coi như là cái người tu người ta mới nhận thấy, nói thì nó cũng khó nói lắm đấy con, diễn tả nó mình không có cái từ để diễn tả hiểu chung chung được, người nào mà đến cái chỗ đó thì chúng ta thấy, nhưng mà cái trạng thái hơi thở, cái hơi thở nó thay đổi thế, từ cái chỗ mình thở thô đó nó nhẹ lần xuống là nó chậm ra, nó nhẹ lần chậm ra rồi bắt đầu nó toàn bộ còn cái sự an ổn của nó. Mình khi mà mấy con tịnh chỉ hơi thở đó, ví dụ như thầy dạy cô Quỳ Anh mà tịnh chỉ hơi thở cũng thấy là mình cứ tác ý đi, đừng có nín thở rồi nhé, rồi tự nó ngưng, rồi nó nhẹ, nó bắt đầu nó nhẹ lần chứ nó mới đương thở thôi thì nó ngưng đâu, nó nhẹ lần nó gì thế, nó bắt đầu thấy nó ngưng, nó không thở nữa, rồi tới nó, khi mà nó nhẹ lần nó an ổn rồi, cái thân nó an ổn rồi, bắt đầu nó nhẹ đến khi nó vi tế nó còn nhỏ xíu thì bắt đầu nó an ổn hơn nữa, cái an cái trạng thái an ổn nó che lấp đi cái hơi thở, rồi tới cùng cái hơi thở nó ngưng đi thì nó an ổn rồi, là càng cao hơn nữa, à, do đó mình thấy toàn bộ mình ở trong cái hỷ lạc. Cho nên cái phương pháp của Phật nó hay là ở cái chỗ nó đi từ từ, chứ nó không phải là nói à, tỉnh với hơi thở là nó ngưng bước ngang rồi, nó bước ngang chắc là cái đầu của mình chắc nó ve ve nó bung ở tận đó. Nó không dễ đâu, nó đi từ từ đến lần, thì cái trạng thái mà chúng ta mà sống trong cái sự giải thoát nó cũng vậy đó con, à, giới tâm giải thoát mình nói vậy chứ nó giải thoát nó đi từ từ lần lượt, nó lìa dần cái hơi thở, tức là hơi thở nhẹ dần dần dần, cho nên khi nó mất hơi thở thì nó giới một cái tâm giải thoát hoàn toàn, nó không còn bị chướng ngại nào ở trong đó. Nói sự tu tập thì mình nhớ nó như vậy là nó đúng nó không sai không. Bây giờ mấy con còn hỏi thì gì thêm nữa không con? Con thầy thầy là khi mà mình ngồi tu chứng niệm xứ mà thì quan sát bốn nơi thì quan sát đó thì cái lúc cái giai đoạn đầu cái bước đầu là cái hơi thở nó vẫn còn bất giác, tức là nó còn khô á, nó còn nhanh, nhưng mà về sau nó dần dần nó nhẹ, nó đi vào cái chỗ mà êm ái nhẹ nhàng, nhưng mà có những lúc mà bắt đầu cảm thấy nó không thở, nhưng mà nó vẫn thở nhưng mà cái tâm mình cảm giác như nó không thở, nhưng mà cái hơi thở nó vẫn cứ thở nhưng mà nó nhẹ, nó giúp mình cảm giác không có hơi thở, nhưng mà đến khi mà nó hết cái cảm giác đó, thì cái hơi thở nó lại rất là bình thường, chứ nó không như cái trạng thái mà mình nó rẻ, nó giảm là ở chỗ là mình phải chú ý cái hơi thở ấy. Thì lúc nó cũng nhẹ nhưng mà lúc mà mình trở lại thì nó lại có những cái hơi thở rất là dài thì nó bù trừ lại như thế, thì con nghĩ là cái lúc đấy là cái ý của mình là mình trong hơi thở thì không đúng, mà cứ để cho nó trạng thái nó nhẹ nhàng xong nó lại bình thường trở lại thì cái hơi thở nó vẫn bình thường, con thấy à, cái đó là đúng, cái đó là đúng. Còn cái mà nó lát mà nó lấy hơi lên nó thở cái xì đó, thì không đúng, thì nó trở lại bình thường bằng cách nó lấy hơi lên thì không đúng, từ nó nhẹ nhàng nó đi vô thì nó đúng. Thực ra thì đây là qua những cái kinh nghiệm tu tập để mà nhận xét qua cái từ cái hơi thở, từ tự liệt cái hơi thở cho đến cái trạng thái thân tại an lạc thực sự, đều là chúng ta có những kinh nghiệm tu, thì người nào tu rồi cũng sẽ đến chứ không có gì đâu, chứ không nghĩ những cái chướng ngại gì ở trên thân cọ tâm của chúng ta thì chúng ta đi được, dù là cái hơi thở chúng ta nó cũng có những cái chướng ngại trong hơi thở, nếu mà chúng ta không biết tập ý mà không biết xả nó thì nó sẽ trở thành bệnh, nó rất khó cho cái người tu. Cho nên từ cái chỗ tu tập chúng ta phải rút tỉa qua những kinh nghiệm bản thân của mình rất nhiều để tìm xảo trên con đường tu tập cho đúng, và có khi nào mà mình tu tập mình thấy mình xả không được hoặc là trường hợp nó hay xảy ra thì lúc bây giờ trình lại cho thầy biết để mà thầy giúp đỡ cho cái sự tu tập đó cho đến nơi đến chỗ dễ dàng. Còn nếu mình không có hỏi mình cứ để tu một thời gian sau nó sẽ thành bệnh thì nó mình rất là khó, rất là khó trị, chứ không phải dễ, mà có trị gì nữa cũng ít ra mất cũng phải được nửa tháng một tháng nó mới hết, thì do đó chúng ta lại mất cái thời gian quá quý, thì chúng ta rất cần thiết cái thời gian để mà tu tập. Rồi bây giờ mấy con còn hỏi thêm thầy Nghĩa nữa không? Con hết rồi, con hỏi thầy Nghĩa. Giờ hết, không có cho ở ngoài nữa, ở ngoài để cho khách thôi. Nghĩa là tới trình mà vô cái lớp chánh tư duy là cái tu làm phải giờ vô trong hết. Con có coi như đương nhiên là còn 20 ngày nữa, nếu mà cô Út mà cất được một cái thất hay cái thất nào đó thì giờ cho mấy con người già, giờ cho mấy con qua bên đó để cho mấy con cũng được yên tu, và người trẻ lại có cái chỗ đưa người trẻ vào để mà tu tập để cho tiền việc hơn. Còn ở ngoài trước mấy con mà tu chánh tư duy á, thì cái lớp đó mà con ở trước mấy con tu không có được đâu, khách khứa ra vào rần rần, họ làm đậm lắm, đi tới đi lui là mấy con vẫn đã chứa rồi, rất là khó. Cho nên vì vậy mà khi mà cái lớp chánh tư duy này được cho mấy con tu là được cho mấy con rút ra sao hết, người nào cũng đi ra sao hết chứ không có được ở trước nữa. Trừ ra những người mà nó không đủ điều kiện á, không đủ điều kiện cái đại học lớp chánh tư duy thì mấy con ở đằng trước thôi, cũng như là khách giảng lai vậy thôi, chứ còn không có được mà thực hiện tu tập. Cho nên ở đây thì trong cái khoảng thời gian 20 ngày nữa còn sắp xếp lớp cho mấy con, người nào mà cái chỗ ở nó chưa ổn thì giúp cho mấy con ổn, còn người nào mà làm bài vở chưa xong thì mấy con ở lại mà làm bài vở cho xong, rồi tùy theo khi mà bài vở xong được mà thầy thấy cái tri kiến của mình đủ sức để mà tả tâm mình được thì thầy sẽ nâng đỡ cho mấy con lên cái lớp chánh tư duy để mấy con tu tập để thực hành cho được rốt ráo. Do đó mấy con đừng có nghĩ rằng tôi còn ở lại thì rất tội cho tôi này kia, không phải đâu mấy con. Cái khả năng, cái trình độ của mấy con hiện có mà không được triển khai đúng cách thì cái tri kiến giải thoát của chánh kiến của mấy con nó không có, mà không có thì mấy con sẽ bị ức chế ở trên lớp chánh tư duy. Cho nên vì vậy buộc lòng mấy con cố gắng ở đến muộn đến sau mà giấy tờ mấy con yên ổn thì chắc chắn là thầy cũng sẽ giúp đỡ cho mấy con tu tới nơi tới chốn, chứ đừng có ngại, đừng có lo vấn đề mà tu không tới nơi tới chốn. Nghĩa là mình thấy mình còn yếu, mình còn chưa đủ sức mà ở trong cái lớp chánh kiến, tức là mình chưa đủ cái sức tư duy của các pháp cho nó thấu suốt thì mình ở lại mình tập tu chứ không có gì xấu hổ đâu mấy con. Mình tu đây là mục đích để được giải thoát. Cho nên về phần con á thì con sẽ được sắp xếp ra cái lớp sau, ra ngoài sau mà tu tập, chứ không có được để ở phía trước nó động lắm. Nhưng mà nếu mấy con mày giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh chứ mấy con mà ra sau mà nói chuyện á là coi chừng là thầy cho đi về luôn á, chứ còn không có cho ra trước nữa. Nhớ kỹ, khi mà vào lớp mà chánh tư duy rồi thì đọc cư trọn vẹn, chứ còn mà phá đọc cư thì coi như mấy con tiếp nhận mấy con làm sao xả, bởi vì lớp nó lớp xả tư duy trên tư duy để xả tâm mình, để hoàn toàn đi vào thanh tịnh. Mà nếu mà không được giữ gìn đúng á, thì mình làm sao mình xả cho được? Nhớ thầy sẽ cho ra sao chứ? Rồi ra sao đây, rồi kính đáo mới cặp bồ cặp bạn mà nói chuyện là chết được. À không, cái người nào mà đó chứng kiến là sẽ phân ra, phân ra nó có khu có dùng hết đó, chứ còn không có để mà chứng chứng đâu. Để cái lớp chứng kiến người ta nói chuyện rồi lôi ba cái lớp chánh tư duy vô đó hết ráo cả đám rồi nó cũng nói chuyện láo hết rồi, làm sao mà gọi là được. À, ví dụ như bây giờ cái lớp nào mà nói chuyện thì cho như là lớp chứng kiến họ ở, họ còn ở lại họ nói chuyện gì đó mặt họ. À, được thì cho lên, mà không được thì đâu có cho lên thôi. Còn lớp chánh tư duy là lớp giữ gìn giới luật để mình đi tới, đi được giải thoát mà. Mà mấy con còn phạm phải thì cho mấy con xuống cái lớp chánh kiến hết chứ. Tức là cái lớp chánh kiến là lớp mà đưa mấy con xuống để cho mấy con có cái chỗ đứng rồi thôi, chứ lẽ ra mấy con đã phạm giới phá giới rồi, đưa mấy con ra khỏi lớp hết á. Nhưng mà người ta thương xót mấy con, không để cho mấy con còn cái chỗ mà tu tập ở cái lớp đó, cho nên gì mà ta rộng rãi một chút cái sự là cái lớp chánh kiến. Mấy con cũng giữ gìn cho đúng, chứ mấy con nói là tôi chứng kiến thôi, tôi nói chuyện xả láng mà thôi. Thành ra cái chợ đó thôi, cái lớp chứng kiến này bây giờ nghe nó dễ dễ chút đó, mấy con làm giếng nó thành cái chợ đó thôi, cũng hết rồi. Cho nên nó cũng rất khó chứ không phải dễ đâu. Vì vậy mà khi mà mấy con phạm phải ở trên cái lớp chứng kiến thì buộc lòng cho mấy con trở về cái lớp chứng kiến. Mà nếu ở lớp chứng kiến mấy con không giữ gìn mà cứ đi động á, thì buộc lòng mấy con sẽ phải cho ra tham dự thôi, dự thính thôi, chứ còn không có cho mấy con ở trong cái lớp tu nữa. Chứ không phải. Còn những người mà các con mới đến trễ, mà mấy con chưa có làm xong những cái học xong những cái lớp chứng kiến, thì mấy con bền chí học lại cái những cái bài vở cho đi từ đầu, từ cái nhân quả thảo mộc cho đến nhân quả con người, rồi mấy con học dần từ cái pháp các pháp vô thường, thân vô thường, bất tịnh, thực phẩm bất tịnh, rồi mới tới tứ vô lượng tâm. Tất cả những cái điều đó mấy con phải làm cho đầy đủ hết, không có thiếu gì hết. Thì về cái phần mà đạo đức nhân bản nhân quả mấy con cũng phải biết, do đó mấy con phải đem những cái mẫu chuyện thực để mà nói đến những cái nhân quả, đến những cái đạo đức nhân bản nhân quả, để nó cụ thể rõ ràng hơn, để tạo dựng cho mấy con là cái lớp đào luyện để mấy con đứng ra thuyết giảng, coi như đào luyện mấy con có cái trình độ để mà giảng dạy người ta một cách rất cụ thể, bằng cách là mình đưa ra giáo pháp nó không có sai đó, để cho mấy con trở thành những người đứng lớp dạy. Còn về cái thân giáo là cái gì, tu tập để xả tâm tại lớp chánh tư duy. Bây giờ cái lớp tới đây là cái lớp chánh tư duy, để rồi mấy con sẽ thấy cái lớp này. Còn bây giờ thì chúng ta mới bắt chân vào, mà từ xưa đến giờ thì chúng ta cũng chưa có học như vậy, thì bây giờ mấy con sẽ học. Giờ cũng như lớp chứng kiến, từ xưa đến giờ mấy con cũng chưa có học cái lớp chứng kiến như vậy, mà bây giờ đã là lớp chứng kiến nó đẩy qua rồi. Và bắt đầu bây giờ lớp chánh tư duy. Lớp chánh tư duy nó là cái lớp thực hành, cho nên nó khác, nó không giống như cái kia đâu. Cho nên ở đây trên cái sự mà tu tập thì mấy con nói thầy cũng còn giúp giảm rất nhiều, không phải là bây giờ mấy con ở tại cái tháp của mấy con mà mấy con coi như là mấy con ở luôn đâu, không phải đâu. Người ta sẽ coi với cái người tu như thế nào, người ta dời dạt hết, nghĩa là cái lớp nào tu được mà lớp nào không tu được, người ta dời cho một cái khu của người tu, chứ người ta không có để mấy con yên mà mấy con muốn ở chỗ nào đó ở, không phải đâu. Như bây giờ từ lâu tới giờ mình ở cái tháp của mình, nhưng mà cái khu đó nó còn nhằm cái chỗ mà người ta đang mấy con đang tu được, thì mấy con sẽ ở chung ở trong cái khu đó của một số người. Thì cái người đó có cái duyên của họ, họ đang tu cái lớp chánh tư duy thì mình cũng đang tu lớp chánh tư duy, mình giữ tốt họ cũng giữ tốt, thì đương nhiên họ đang ở trong cái tháp đó thì họ ở cái tháp đó chứ không có dời họ. Còn nếu mà họ tu không tốt thì dời họ hết, tức là bây giờ họ ở trong cái khu đó mà họ cái khu đó là lớp chánh kiến, thì phải dời họ làm cái lớp chánh tư duy để cho họ ở cùng chung nha, để cho họ không có phạm phải những cái lỗi lầm nữa. Và đồng thời những người mà lớp chứng kiến không có lôi kéo họ, không có chạy lại hỏi chị hay là anh hoặc thầy cho tôi hỏi cái này để tôi làm bài, thì không có được cái điều này đâu. Nó khác rồi, hoặc là để cho tôi hỏi coi giờ bây giờ tôi như vậy sao không có được hỏi cái gì hết, nghĩa là tôi trúng tôi sai vậy tự mình thiện xảo hay không thiện xảo. Và đồng thời thì mình phải có cái điều kiện không hiểu thì cứ đến hỏi thầy thôi, chứ không được hỏi ai, không được liên hệ với người khác, để cho người ta yên tu, còn mình hỏi là làm nặng người ta. Do đó mình không có hỏi ai, mà cũng không có trả lời mượn họ cái gì hết. Nghĩa là coi như mấy con tu tới cái giai đoạn này rồi thì không có hỏi một cái bất cứ một cái gì. Chỉ bây giờ mấy con cần thiết một cái gì đó thì mấy con viết một cái một miếng giấy, cần dùng một cái tứ sự gì đó, thì mấy con viết một cái miếng giấy, các con để trên cái bình thủy, hoặc là để ở trên cái hộp mà của Út cho đồ ăn của mấy con. Mấy con để nhất là những cái bình thủy thì mấy con để tiện nhất. Thì khi mà trả bình thủy, còn mấy con mà không có cái bình thủy á, thì mấy con viết một cái miếng giấy, sau khi đi khất thực á, mấy con sẽ để vào, thầy sẽ nói của Út để vào trong một cái hộp nào đó chỗ đó, cũng như cái hộp thư, mấy con cứ nhét vào cái thùng thư đó đi. Chắc có lẽ là ở đây cũng phải làm cái thùng thư quá, để rồi mấy con muốn xin gì nó cứ nhét vào thùng thư đó, để rồi sau đó thì cái buổi chiều hay là giờ rảnh của Út cũng mở ra coi ai có cần gì nữa thì cũng mở cái hộp thư ra. Chứ mà không có được trực tiếp mấy con đến hỏi xin cái này kia làm động đó. Do đó nó cũng vừa động mình mà cũng vừa động của Út trong đó, tốt hơn là mấy con cần cái gì đó, mấy con cứ bỏ ngay vô cái thùng thư đó, coi như thùng thư riêng của tu viện, cần thiết cho tu sĩ ở đây thì con cứ nhét vô thùng thư đó. Còn nếu mà không có cần gì hết thì con hỏi gì. Còn về cái phần người nào có trách nhiệm trong này, như thanh quan con có trách nhiệm về cái phần liên hệ với nhà xuất bản cũng kinh sách, thì có điện thoại thì khi đó của cô sẽ ra cô gọi thanh quan đến trực tiếp điện thoại để mình liên hệ với nhà xuất bản qua cái vấn đề xin phép, cái vấn đề đó riêng rồi. Còn cái vấn đề của mấy con thì không có cái làm cái việc gì hết, và mấy con cũng giải quyết gia đình của mình đã ổn hết rồi, thì trong lúc tu đó thì gia đình có gọi thì mà họ cái chuyện không nghe nữa. Bây giờ đã nói rồi, chứ bây giờ lo tu để mà giải thoát, chứ bây giờ cứ điện thoại tới điện thoại lui á, thì mấy con tu cái già đời nó cũng không có tới đâu hết, nó còn cái đậm tâm lắm. Cho nên vì vậy mà thầy nói trong cái thời đại này nó có tiện lợi thật, nhưng mà nó cũng có cái tai hại là có điện thoại thì nói gia đình ở đâu cũng gọi mình được hết, cho nên bất an lắm. Mà cái sự tu này nó cần phải được thanh tịnh, phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý của mình, mà cứ điện thoại tới điện thoại lui thì thầy thấy tu không được. Do đó mà có quý sư quý thầy mà có điện thoại di động á, thì làm ơn gỡ cái cạc nó gây thì không có ai gọi nữa, dẹp đi. Như mặt hạnh bây giờ đó, thì khi mà vào tu rồi còn 20 ngày nữa vào tu thì làm ơn gỡ cái cạc ở trong cái điện thoại đi, đừng có để nó là cứ reo reo hoài đó, thì coi như tu không có được đâu. Dẹp cho nó yên tĩnh để cho mình tu cho xong, rồi tu xong giờ thầy cho 60 cái điện thoại di động cũng được, nó không sao hết. Tại sao mặc sức cho nó reo, tại vì mình tu rồi, còn bây giờ mình tu chưa rồi, thì cho nên dẹp hết ba cái này thì nó mới tu được. Tất cả những cái tu nó nên mình dồn hết những công phu của mình cho cái ngày giờ mà tu cho nó được rốt ráo. Chứ còn nếu mình cứ chuyện này chuyện khác mình tu dẹp dặm kinh tại chỗ hết, dẹp hết xuống hết. Cho nên thậm chí như cả cái vấn đề như là vào cái lớp tu này, nếu mình tư duy được rõ ràng cụ thể từng cái tâm niệm của mình á, thì không cần biết. Một tháng sau thầy kiểm tra lại, thầy thấy là không cần biết. Mà cái người nào mà thầy thấy có cái trình độ mà kiến thức mà hiểu biết để mà xả tâm tự quán xả tâm, thì người đó không cần biết gì nữa hết, lo mà tu tập. Thì từ đó cái lớp mà những người mà có những cái sự tu tập như vậy đó, thì thầy đã kiểm tra lại, thầy sẽ sắp cái phần cái người đó ở trong cái khu vực, những người đó ở trong khu vực nào. Còn những người nào mà còn kém mà thầy sẽ thấy mà tư duy quán xét mà bị ức chế tâm, thì thầy sẽ sắp xếp cái lớp đó qua một bên. Thầy bắt buộc những người đó phải viết bài lại cho thầy để thầy xem coi được không, cái tư duy của họ như thế nào mà bị ức chế, buộc họ phải giác chế bằng họ và làm bài. Cũng là lớp kém tư duy, nhưng mà vì cái trình độ họ quá kém cho nên họ tư duy nó chưa đúng cách, để giúp đỡ họ cho họ tư duy đúng cách để xả tâm. Nếu mà tư duy không đúng cách thì tức là bị ức chế tâm. Cho nên còn những người nào mà tư duy đúng cách được xả tâm thì sẽ cho họ riêng một cái sức mạnh đó, ở riêng chứ không được ở chung nữa, ở riêng có từng phần ra hết. Cho nên ở đây chúng ta có nhiều cái khu, ở tu viện của chúng ta có nhiều khu lắm. Bây giờ những cái khu đó chúng ta sẽ đưa cho cái khu nào cái hạng người tu như thế nào đều được nằm chung nhau ở trong cái khu. Thì như vậy chúng ta mới tiện việc mà có thể mà tu học. Cũng như cái lớp học thì cái lớp 1 nó phải khác cái lớp 2, lớp 2 nó phải khác lớp 3. Mỗi cái lớp nó học có khác nhau, thì mỗi cái trình độ của các con tu sản tâm nó cũng có khác nhau, để cho mình chọn lấy cuối cùng. Cuối cùng những cái người nào mà có thể chứng quả A-la-hán sớm, tức là họ sản tâm đúng thì họ sẽ đạt được cái chứng quả A-la-hán sớm. Thì trong khi phân chia như vậy đó, nó trong một cái lớp nó còn 5 người 10 người, thì 5 10 người này họ đã có trình độ tương đương nhau đó, thì họ sẽ xả tâm đến rốt ráo, thì người nào họ cũng làm chủ được sự sống chết của họ, thì những người này họ tốt nghiệp, họ ra trường trước rồi kế đó, cái lớp kế đó nó làm nó lên, chứ còn không có chờ đợi. Bởi vì thầy chờ đợi lâu từ cái người giỏi mà chờ cho cái người dở mà cùng nhau lên cùng nhau thì nó mất giờ thầy quá nghiệp. Và đồng thời ví dụ như chẳng hạn mà cần thiết mà thầy ra đi cần thiết thì mấy con nghĩ, thì lúc bây giờ nó đâu có người, mà bây giờ thầy là 5 người 10 người, mà 5 người này trong cái lớp này là 60 người, mà bây giờ nó được 5 người hay 3 người chứng đạo đỡ cho thầy rồi. À, lỡ có cái điều gì mà thầy ra đi thì mấy con cũng còn có người thay thế thầy để hướng dẫn mấy con, đâu có trật đâu, bởi vì người ta tu xong người ta biết cách mà. À, cho nên mấy con không bất thần, bởi vì phải thấy là cái sự vô đường là cái sự đương đầu của các ác pháp nó rất là khó khăn, mà nếu mà thầy chậm trễ thì thầy lỡ mà thầy vào niết bàn thì ra đi thì mấy con sao, cho nên nó không có cái người mà thay thế thầy. Vì vậy mà thầy mong rằng nâng cao cái trình độ của mấy con, cái người nào mà tốt nhất thì đưa lên để dùng con tu tập cho xong, cho xong cái phần của mấy con, mà xong rồi thì được cái anh ký là tại vì có người tu sao, có người tu sao, cho nên bất kỳ một cái trường hợp nào xảy ra, dù bây giờ thầy sống thêm 5 năm 10 năm 20 năm nữa thầy cũng an ký, mà bây giờ là ở thầy có ra đi nữa thì thầy cũng an ổn, là vì thầy đã có người thừa kế làm công việc thay thầy được rồi. Cho nên dù có sống dai thêm thầy 100 tuổi hoặc là thầy có chết ngay tức khắc, thầy cũng có người rồi, thầy không có còn lo lắng nữa. Đó là cái mình phải dự định được cái thời gian vô thường. Nhưng mà không có nghĩa là thầy không lập chủ nó đâu, nhưng mà đặt thành vấn đề cho mấy con thấy rằng để cho mấy con phải nỗ lực nó tu. Chứ còn nếu mà nói rằng ở bây giờ thầy còn 100 tuổi nữa, ôi thôi thầy còn sống dai mà, để tu từ từ, cái kiểu đó là cái kiểu để mấy con dần già. Còn thầy nói ngày mai thì chết thì mấy con rất lo lắng, còn thầy nói nó bắn tin bắn nghi như vậy mấy con lo. Con hiểu cái kiểu của thầy chưa, sắp tấn của mấy con. Chứ đối với thầy thì với sinh tử thì không có nghĩa gì đối với thầy nữa đâu. Cho nên cái vấn đề mà đối với hiện cái hoàn cảnh khó khăn giữa thầy với các giáo phái của Đại Thừa, tại vì thầy nói như vậy thì họ cũng tìm cách để mà họ cũng không ưa thầy lắm đâu, nhưng mà thầy cũng không ngại gì vấn đề đó đâu, thầy không sợ đâu. Đối với thầy thì không có gì mà ở trên được đời này mà thầy ngại hết, cho nên vì vậy mấy con yên tâm về phần này. Nhưng mà cái thân mà mấy con tu mà tu xuống được chừng nào là tốt chừng nãy, bởi vì mấy con tu được là thầy an ổn rồi. Bây giờ thầy có ra đi thì cũng tốt rồi, mà không ra đi thì ở đây có 100 năm nữa, 200 năm nữa cũng vậy thôi. Nhưng mà cái điều mà hạnh phúc nhất là mấy con đã tu chính xong rồi, thì cái thời gian đi ở nó không cần nữa, đấy thầy không cần, không có lo nữa. Còn bây giờ mà nó chưa được thì thầy còn đang lo lắm, bởi vì nhìn trước sau đệ tử của thầy chưa có đứa nào làm được trọn vẹn. Mà được trọn vẹn đó là cái hạnh phúc lớn nhất cho con người, là vì có người thừa kế, có cái người mà nắm vững cái con đường của Phật pháp. Đã bây giờ mình tu tập được rồi thì mình nắm vững lắm, mình biết cách thức, và đồng thời mình có cái trí tuệ tâm minh nữa. Khi mình làm gì đó thì mình quan sát trước rồi mình làm thì nó không có thật, nó không có sai. Cho nên mấy con cố gắng mà thực hiện, khi mà thầy thấy được thì sắp xếp. Vì cái trình độ tri kiến của mấy con có một số người khá lớn lắm, phải nỗ lực mấy con thật tu thật chính mấy con, chứ đừng có mang lấy cái tri kiến của mình mà mình cho đó là nó tự mãn của mình trong cái hiểu biết đó đâu. Nó còn không được tu, nó còn xa. Bây giờ mấy con có cái tri kiến hiểu biết, nhưng mà sự tu tập nó còn khó lắm, chứ đâu phải hiểu biết đó mà dễ đâu. Nhưng mà hiểu biết để cho chúng ta xả tâm, nó không bị ức chế hay là cái gì. Trong cái vấn đề mà lên bếp mà phụ tiếp của Úc á, thì trong cái vấn đề này thầy cố gắng thầy sắp xếp làm sao mà cô Út chỉ còn đứng ở trong cái phần cô lo những công việc khác hơn là bếp nước. Bởi vì thầy thấy bây giờ cô Út mà vừa làm bếp rồi vừa làm công việc này vừa công việc kia thì cô quá cực khổ. Mà bây giờ được cái phần mà Phật tử người ta lo được cái phần đó thì hầu hết là tại vì nó còn cái chỗ mà cô Út lo cái chút ít bếp nước đó, là một phần những người mà giảng lai. Rồi kế đó thì là Phật tử người ta quen, người ta quen cái cúng dường, cứ cúng gạo, rồi cúng bánh mì, rồi cái cúng rau cải, rồi cái cúng đồ ăn nước tương, cứ nó ở trong cái chùa nào họ hay cúng những cái thực phẩm đó lắm. Thành ra cái vấn đề mà cúng như vậy làm cho cái tu viện chúng ta nó biến dần cái chùa nó thành cái nhà bếp đấy không. Mà bây giờ vì tiếc mà không nấu nướng hoặc không làm cái này kia cho mấy con ăn á, thì bỏ nó phí uổng. Mà họ cứ họ lù lù họ cúng vậy đó, đến mà họ mời thầy ra nhà khách thì thầy thấy để láng lên vậy đó, gạo hai ba bao rồi đồ ăn rồi nước tương rồi đồ Đài Loan, đồ ăn thức ăn Đài Loan gì nó nắng viên nó tròn đủ thứ. Thôi cái này nó chắc chắn là của không biết cái đời nào mà thoát cái kiếp mà nhà bếp này. Cho nên do cái nỗi đó thầy rất lo làm sao mà người Phật tử mà đến đây được gặp thầy đó, thì thầy nói thôi đừng có cúng dường cái kiểu này nữa, cúng 5 đồng 3 đồng gì đó cứ cúng đi. Rồi bây giờ đồ ăn thì có người rồi, thì bắt đầu bây giờ nó cần lo mà xây dựng hoặc là kinh sách gì đó, thì cái tiền mà để cúng nước tương dầu đường rồi đó thì thôi cúng đừng có đi xe đi hai cái tay không đi lên đây đừng có cúng cái điều đó, có người ta cúng dường một khi rồi. Thì do đó bây giờ cúng 500, 300, 200 gì đó thì cái tiền đó để chi vào cái chỗ khác hơn là cái chỗ mà ăn uống này, nghĩa là mình chi vào như xây cất hoặc là điện nước hoặc là tất cả những cái chi phí cho tu sĩ này ha, bạn chải răng hoặc là tất cả mọi cái chi phí khác nó tiện hơn. Còn bây giờ có cái phần người ta lo ăn rồi, bây giờ mình cũng thêm nữa, rồi bây giờ nó hai nhà bếp dọn một bữa đi khất thực hai phần trời đất ơi ăn cho hết. Các con hiểu cái đó là cái nỗi khó khăn, mà cứ biến dần cái nhà bếp mình ở trong chùa, cứ biến dần nhà bếp, rồi bữa nay mình muốn ăn cái này cái mình nói uống cho ăn cái này, mà nay cho ăn cái kia. Thành ra mình có cái chỗ dựa để mình đòi ăn. Còn cái mà người ta cúng dường như vậy đó, mình không có được chỗ dựa, không có hỏi được. Cho đó người ta ở đâu người ta mang đến người ta cúng dường luôn. Đó là cái hay cho mình. Có gì mình ăn được mình ăn, còn ăn được thì mình bỏ, mình có quyền bỏ. Nhưng mà mình ăn để mình tu, cho nên cái bỏ của mình không có nghĩa là mình phí đâu, mình bỏ. Tại vì mình ăn cái đó nó sẽ thành được, mình không ăn. Ví dụ như ba cái nấm, mấy con cứ ngỡ tưởng ở đời người ta có nấm đó thì người ta nghe ngon cái gì. Còn đối với mình thấy nấm như là mấy con ốc, thấy nó ghê gớm quá, ăn vô miệng thì mềm mềm, nghe nó chướng. Cho nên vì vậy đó mình ăn không được, buộc bằng mình phải bỏ. Như thật ra mình ăn mình nhai được rồi, nó ngọt nó ngon chứ không phải ngon. Nhưng mà đối với mình thì cái ngon ngọt đó mình không cần thiết nữa rồi. Cho nên đối với nấm thì mình không ăn. Còn ba cái măng thì nó cũng độc lắm mấy con, mà người ta cứ ít bữa cho mình ăn măng. Bây giờ bữa không ăn bị măng rẻ, mà cứ cho mình ăn măng, thở đất ứ. Mình ăn măng mình tu học mình nhăn răng mình chết đó chứ không phải không đâu, thật sự mấy con không. Nó là mà mình nghĩ ra một cái cây măng á, mình rất thương con. Một cây măng là một cây tre mà người ta cắt cây măng con, người ta làm y như là cắt đứa con, mình nở mình ăn con của cây tre con, thấy không? Các con hiểu không? Nó còn nhỏ, nó còn chưa có biết gì hết, đời nó chưa có hưởng thụ gì hết mà cắt đầu nó ăn thịt hết. Như vậy đó, mình nghĩ sao mình nở lòng nào mình ăn, thôi mình đừng ăn. Mà mình đừng ăn một thời gian sau á, thì thầy sẽ nói với Phật tử, nói với cái người mà nấu cúng dường đừng cúng măng nữa. Bởi vì ở đây á, thì quý thầy tu tâm từ. Không, mình tu tâm từ thiệt mà con. Bởi vì mình thương yêu mà, thương yêu từ cái loại cỏ cây mà. Thương yêu đến cái mục măng là con của cây tre mà. Khi mình cắt cái mục măng thì cây tre nó khóc chứ đâu phải khóc. Các con cứ thấy đi, mấy con sẽ thấy nó chảy nước lại chứ đâu. Nghĩa là mấy con cắt cái mục măng phải không? Thì mấy con cứ nhìn dưới gốc cái măng nó coi nó có ra nước không? Có phải nó khóc không nó ra? Thì cái mẹ của nó mới ra cái măng đó, nó ôm con nó nuôi đó. Bây giờ mình cắt con nó thì nó phải chảy nước ra chứ sao? Các con thấy có bao giờ mấy con cắt măng mà không ra nước? Thì cái măng nó khóc chứ sao? Ổ cây tre nó khóc con nó chứ sao? Con nó bị người ta bắt rồi thì nó phải khổ sở, nó phải khóc chứ. Đó là cái hiện tượng đau khổ chứ đâu phải không đau khổ. Chứ phải các con cắt nó mà nó không ra nước sao? Thật sự cái măng ra nước không? Thì mấy con tưởng tượng coi phải đúng không? Mẹ lìa con mà con lìa mẹ làm sao người ta không đau khổ? Cho nên thầy nói trong cái sự tu tập của mình thì lần lượt thì những cái điều đó là thứ nhất là những cái năng đọc. Vì nhà quê người ta nghèo, người ta không có, người ta đi cắt măng, người ta kho, người ta luộc, người ta ăn cho nó qua ngày, người ta sống. Cái cây măng rất là đậm, người nào cứ ăn măng riết rồi nó không nổ phong hết, mấy con bị cùi chở nó thầy nó không thường đó. Do như vậy đó thì chúng ta cố gắng. Có người nói như cô Liên Châu nói với Mặc Hạnh, nếu mà có bao nhiêu người mà đến đây á, mà tu tập thì cô Liên Châu sẽ lo thực phẩm để của Úc khỏi cần phải cực khổ. Nhưng mà cái nổi là người Phật tử họ cứ họ thụ cái đồ đó vô đi cho của Úc nấu, Cho nên vì vậy mà bây giờ làm sao bây giờ chỉ có còn có thầy dặn lần lượt rồi họ mới không có quen. Bởi vì thường thường họ cứ cúng dường, cũng như ở ngoài Hà Nội vô thì cũng mang đồ theo vô thời đó, hơi đủ thứ, nào là bánh chinh bánh tét, hơi cơm ăn gần chết không hết, mà thêm ba cái này ăn vô nó tiêu không có hết. À, do đó nó rất khổ sở cho cái người tu. Thật sự ra thầy nói đối với đời mà có bánh trái thì họ ưa, mà đối với đạo thì ăn cơm để sống thì cơm là ưa nhất, nó hiền. Mấy con ăn đi, mấy con ăn cơm rồi mấy con thêm bánh tét, mà con thấy trời đất ơi, bữa đó sao nó no gần chết, nó làm cho mình mệt nhọc. À, còn mấy ăn cơm không thì nó nhẹ nhàng lắm. Cho nên vì vậy mà ở đây thì cô Liên Châu cổ sẵn sàng giúp đỡ cho mình. Bao nhiêu người đến đây thì cứ gọi điện thoại, rồi ở cái người mà họ mang cơm đến thì họ sẽ mang cơm đến đầy đủ. Ví dụ như bây giờ có khách 50 người, khách giảng lai họ đến đây thôi, thì cứ gọi điện thoại cho cô Liên Châu, cô Liên Châu gọi cái tiệm cơm đem vô cho 50 khẩu hoàng, có 50 người khách thì ngay đó thì ở tiệm đó nó sẵn sàng nó quải cơm cho mình liền, tức chắc khỏi có lo. Mà cô Út không có cực khổ mà nấu cho 50 người ăn. À, nhiều khi nó mình phải làm quá vất vả, thì bao nhiêu người trong ở tu viện của mình tu tập đó, nhất là lớp chính kiến đó, thì mấy con phải chạy phụ cô chứ không để mình cô Út không được. Cho nên mấy con lại bỏ công phu tu tập của mình lại lo lắm. Cho nên ở đây mình cũng đâu có cái đậu ngủ nó bếp đâu, có mình cô Út à. Còn phần nhiều là mấy con chỉ phụ giúp thôi, chứ thực tập ra mấy con cũng là những người tu, chứ đâu phải là cái đội ngũ mà quả đầu quân này, phải không? Nếu mà quả nhân mà có thành lập cái đội quả đầu quân á, thì ít ra thì cũng phải là tiết nhân quý mà làm trưởng ban đâu. Nóng nước thì cô bây giờ làm trưởng ban thì phải có những lính cổ cổ chứ, ít ra cũng 12 người lính. Mà đằng này cô có người lính nào đâu, cho nên cô chạy 3 chân 4 cẳng của cổ kia mà có khách, thì thấy rõ ràng mà. Cho nên do đó mà chúng ta có một cái chỗ dựa đó, thì chúng ta lần lượt chúng ta cố gắng khuyên lên Phật tử đừng đến cúng dường tu viện này bằng thực phẩm đó nữa. Ở đây thì có Phật tử đã đài thọ trên vấn đề ăn uống rồi, Phật tử đến đây đừng có cúng, đừng có quải cam, quải bử, quải quýt, quải đồ riêng, đồ vô đây nó mất công lắm, nó cực lắm. À, người ta cho mình ăn lấy mình miễn là ăn cơm mình sống được mình tu, và đồng thời cái sự tu tập của mình có cái thời gian quyết định là phải tu trước, phải quyết định, chứ không phải là còn ngồi đây mà chờ ăn để cho nó sống thêm một năm hai năm nữa mà tu. Mà đây là quyết định ăn cơm để mà sống, ăn cơm với muối để mà sống mà tu, chứ không có cần nữa. À, bởi vì quyết định rồi chứ không phải là chưa quyết định. Quyết định không đưa tay, chứ còn chưa quyết định thì chưa đưa tay chứ. Khi mình đưa tay là mình đã quyết định rồi đó. Thì cho nên bây giờ nó con không cần. Còn thấy tất cả những Phật tử người ta đến đây mà ta thăm quan hoặc là người ta đến thăm tu viện thì người ta xin một bữa cơm, thì mình chỉ gọi tiệm cơm chay để ở ngoài đó người ta nấu sẵn rồi, người ta chỉ quải vô đi cũng về cho mình thôi. Và đồng thời cái số tiền này thì do Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh họ đài thọ, cho nên mấy con yên tâm. Và đồng thời thầy cũng cố gắng khắc phục sao cho mấy con ít có đến nhà bếp để phụ bếp để lo cho mấy con tu chưa được, miễn là mấy con tu được là nó hạnh phúc nhất là của tu viện rồi. Đó là cái khéo léo sắp xếp, nhưng mà nói như vậy chứ sự sắp xếp nó còn dài lắm mấy con. 20 ngày mà biết là thầy sắp xếp xong chưa nữa. 20 ngày mấy con thấy 20 ngày tiêu phí một cái thời gian còn dài, mà cái sự sắp xếp chưa biết được xong hay không nữa, nó còn khó khăn chứ không phải dễ. Đâu phải nói thầy nói sẽ làm được liền đâu, đâu phải dễ đâu. Bởi vì thầy là một ý kiến, cô Út là một ý kiến, và những người khác người ta còn những ý kiến khác. Nhưng mà đây là cô Liên Châu đã gợi ý cho chúng ta biết, cô sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. Có bao nhiêu người thì cô sẽ sẵn sàng đem cơm đủ cho chúng ta. Thì đó là một cái điều may mắn để chúng ta được cái chỗ mà chúng ta không có lo cái đời sống ăn uống, không có lo biết nước nữa. Nhưng mà lần lượt thì Phật tử mà đến đây, mọi người mà đến đây cũng vừa rồi, thầy cũng khéo nhắc nhở họ rồi, thì những người đó sau này thì họ chắc họ không ăn đến nữa. Nhưng mà còn những cái tốt khác nữa mấy con, để chờ như vậy mà biết 20 ngày nữa không biết còn mang nữa không, thầy sợ mang nữa rồi thầy dừng hoài nó không có hết. Có con biết không, khi mà thầy về đây mà thầy tu tập thì cái thời gian tu tập ở đây mà thầy phá cái mê tín của cái đồng bào xung quanh cái chùa này đó, mà họ không đến đây mà cũng sao giải hạn nữa, không cầu siêu cầu an nữa, là cả một thời gian dài đó. chứ không phải trong một ngày hai ngày mà họ giết đâu, nó khó lắm. Còn bây giờ mà phá đi một cái tư tưởng mà mang đồ cúng dường trong chùa đó, mang nào là gạo là thóc là dầu là đường là chi cúng đó, là cả một vấn đề khó chứ không phải dễ đâu mấy con, chứ không phải dễ đâu. Họ quen rồi, họ đi cái lơi xe họ mua một số cái đẹp xuống cho họ đem cho chùa họ cúng dường, họ nghĩ cúng như vậy được phước, mà lại cúng như vậy đó là chi tăng sẽ không có chạy đâu khỏi, là phải ăn của họ thôi, mà hãy có ăn là có được phước. Như vậy đó, họ biến thành cái chùa mình nó thành cái nhà bếp mất rồi, mà họ không hay, họ làm cái tội lỗi hơn đó. Lẽ ra cái người tu thì người ta đi xin ở ngoài chợ, ngoài búa, ngoài xá, hoặc là ở ngoài xóm, ngoài làng đó. Chứ người ta đâu có ở đây. Nếu mà từ lâu tới giờ mà trong chùa cứ tập quen đó, như vậy đó, thì bây giờ mình đỡ lắm mấy con. Bây giờ chùa nào cũng có cái nhà bếp hết trơn hết trọi, nhà bếp nhỏ như nhà bếp lớn chứ không có gì khác. Cho nên vì vậy mà bây giờ là một cuộc mà cách mạng nhà bếp thiệt là khó, mà thầy đang đứng ở trên đầu sóng đó, chứ đừng nói chuyện không phải dễ đâu mấy con, khó lắm chứ không dễ. Cho nên vì vậy mà lần lượt từ từ thầy cố gắng để khắc phục, để đem lại sự bình an ở trong cái tu viện của mình, hoàn toàn lại thoát ra khỏi cái nhà bếp. Chứ còn cái chùa có nhà bếp nó kỳ cục quá, nó cái chỗ đó là cái chỗ mình chạy theo tham dục nó mới có cái chỗ đó, chứ còn lìa cái tham dục cái chỗ đó thì nó đỡ chúng ta. Coi như cái người tu chúng ta đó, cái chùa mà không có nhà bếp là nó hơn phân nửa, là nó hơn nửa đường đi của chúng ta tu tập, nó đi cái chỗ đó ra nó hơn phân nửa. Cho nên chúng ta cố gắng khắc phục, và vì vậy mấy con cũng cố gắng để mà thầy trợ giúp sao cho mấy con được ở trong cái lớp chánh tư duy này hoàn toàn nhập cư 100% để mà tu tập. Tới giờ thì ông mình bác đi ngó xuống, không ngó qua ngó lại, không nhìn ai hết để phòng hộ chặt chẽ. Nếu mấy con đi khất thực mà ngó qua ngó lại mà thầy thấy được là thầy cho xuống lớp chánh kiếm để cho mặt tình mà ngó. Chứ cái lớp này mà đi mà ngó qua ngó lại thì không có được. Tới lên cái lớp này là kiểm tra kỹ lưỡng tất cả những cái điều mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý đó. Thì thầy sẽ ra thầy đón đường trước, đón đường ngoài kia thầy dồn để coi mấy con đi mà con sao. Ở đây thầy ngồi trong thiền đường này, thầy nhìn hai bên này là thấy mấy con đi và thầy biết mấy con như thế nào, phòng hộ như thế nào. Nghe nói vậy đó, thầy hãy đi ngang cái chỗ này thì ngó xuống đi qua chỗ này thì ngó lên thì biết chưa. Thầy cũng như là cảnh sát mấy con, bữa nay đóng cái chỗ này đó, gác thì bật phạt nó mớ, lỡ kia mai mốt lỡ kia chứ không có ở chỗ đâu. Mấy con đừng có tưởng thầy ngồi đây mà thầy di động á, nghĩa là làm sao bằng mọi cách để cho mấy con áp dụng cho được đúng pháp luật mà, đúng với luật. Chứ còn nếu không là mấy con biết là ổng ngồi đó, mình đi tới đó, đi làm bồ. Nhưng mà đi qua thì mấy con khó đi. Thế tâm người khó lắm. Đi mà gặp mà có nhau nhau có cành chào hỏi chào chào. À đúng rồi, con khi mình ngó xuống như vậy thấy người đằng kia đi lại thì mình đứng, người ta chưa thấy mà mình thấy trước thì mình đứng lại mình cúi rồi mình ngó xuống mình cứ đi, họ cũng vậy chào mình rồi họ đi. À, nghĩa là hai người đi như thế này thì trong khi đó mình ngó xuống chứ không phải mình ngó thẳng họ đâu, mình ngó xuống vậy mà thấy cái bóng đó, thì mình đứng lại liền, mình cúi đầu chào rồi mình tiếp tục mình đi. Còn họ cúi chào mình họ tiếp tục đi, họ còn chào không chào kệ họ, không biết, mình cứ chào rồi mình đi. Đó là cái lịch sự của mình. Rồi con hỏi. À 10 giờ, bây giờ đói bụng được. Tức là thầy là bài chưa hết. À bây giờ con phát cho thầy. À còn một số bài mà thầy chấm chưa xong. À chấm chưa xong gì hôm qua mấy con mới đưa thầy. Rồi con phát giùm thầy để mình phản nghĩ rồi. Rồi con hỏi thêm nữa đi. Bây giờ còn tới 10 giờ rồi mà con hỏi thêm nữa. Rồi hỏi đi. À, cái người già, người trẻ, người nào tu cũng được câu đó hết. Nhưng mà chừng mà thầy phân lớp rồi, người già phải tu theo người già. Rồi cái trường hợp nào mà giới tâm giải thoát hay không giải thoát đó, thì thầy sẽ dạy mấy con. À, bây giờ thì mấy con tu chung chung rồi. À, bây giờ thì mấy con sử dụng cái câu đó, thì mấy con thấy cái trường hợp của mình cần sử dụng đó thì mình có cứ sử dụng là con. Còn chừng nào mà đến cái lúc tu á, thầy kiểm tra lại kỹ lưỡng hẳn hoài đàng hoàng, phải tu cái gì, phải tập pháp gì trong một buổi 3 tiếng đồng hồ, thì chỉ định cho mấy con phải tập tu theo cái đặc tướng của mấy con như thế nào. À, con tu làm sao thầy sẽ hướng dẫn kỹ, mặc dù là những cái pháp đó hiện giờ mấy con đang tu chung chung chứ chưa nó rõ ràng lắm, nhưng mà sau này thì thầy sẽ hướng dẫn rồi cách thức tu nó cụ thể rồi làm để đi sâu để mà tạo tâm cho rốt ráo đó. À, một lát nữa có hai người xin ở lại gặp thầy. À, Thanh Quan còn bài nữa mà thầy chưa chấm cho. Bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không? Hết đặng rồi mình chuẩn bị đi khất thực nè. Xin phép thầy con không? Thầy đặc ý là lúc nãy thầy mình nói về việc nhà bếp cũ đó. Thì con muốn là khi các thầy con lựa cái tư tưởng như nó để đưa qua con cũng gia đình qua út thì con thấy cái tình hình bếp lúc thì con biết những thầy muốn ra út khỏi cái việc đó rồi. Thì út thì có vẻ suy nhược cái đấy. Thì qua cái thời gian con muốn hỏi thầy là con muốn lựa lời con muốn bắt biết cái tư tưởng của bản thân. Đúng này con. Thì cứ út có những lúc mới lên con thầy út thầy thật sự cũng chưa mắc mới cái chuyện đấy. Thì con đã sao sao lựa ý thì út như thầy luôn cũng như một kỹ sư lựa khác. Rồi, sau đồng út thì tôi có được phép thì nói qua cái tư tưởng của thầy đấy ấy. Của cái út của nó út thiệt ra anh nhận ra thôi con. Kéo nhé. Thì con chiều cũng cho thầy mà. À, 2 giờ thôi. Thầy, con là Phật tử bên Bình Dương. Con biết ở đây lâu lắm rồi nay mà có duyên mới đến mình đầu kia. Rồi con định đến đây coi cái pháp tu thì sao con về nhà thực hành. Con hồi trước thì quy ở thường viện thường chiếu thì trong 15 năm nay thì trường ra giới thiệu hơn nó có một cái phần dân cư con cũng có chuẩn bị nhiều. Giờ còn cái phần tu thì nãy giờ con ngồi đây nghe cái pháp hành ở đây thì con thấy nói chung là đây thì thầy dạy mình đi làm mình vô cho con thầy phá bác khảo đo cái ly gì để ông làm con ngon ngồi ghế đi này chỉ bằng chùa am ngồi ghế chứ tại vì con... là thầy con đọc sách của thầy Chân Quang á, tức là ở trong cái cuốn mà luận nhân quả đó thì thầy viết là được rồi. Thầy viết là được, thầy Chân Quang luôn Vinh ha, viết là thầy thì vợ con ngủ ấm. Ừ, lúc thầy Chân Quang về đây ở với thầy đó, dạ, thầy viết cái lời tựa cho cái cuốn luận nhân quả. Luận nhân quả. Bây giờ thầy Chân Quang thì thầy ở ngoài núi Vinh á, dạ không. À, bây giờ thì con về đây muốn tu thì mình phải nghiên cứu là kỹ đó không? Dạ. À, những cái phương pháp ở đây tu là nhằm để mình làm chủ bốn sự đau khổ sinh già tử chết. Dạ. Nhập bốn thiền của Phật á. Dạ. Bốn thánh định á. Dạ. Để tịnh chỉ hơi thở làm chủ sự sống chết của mình. Dạ. Để thực hiện tâm minh thôi. Dạ. Tức là mình làm chủ hoàn toàn bốn sự đau khổ của kiếp người. Ừ. À, sống trong cái chân lý, cái diệt đế, cái chân lý của đạo Phật á. Dạ. Mình sống cái trạng thái bất động tâm của mình. Cách thức hướng dẫn cho mình đi đến như vậy thôi. Được, cách đây lâu lắm, khoảng chừng 10 năm thì con thấy báo Giác Ngộ có giới thiệu đây. Cách đây 10 năm có giới thiệu nói đây ngồi thiền 7 ngày vậy. Có. Dạ thì bây giờ nó tốn rồi cái chấm con muốn tiếp thu cái báo hành đây về nhà mình làm hoặc là lên đây. Nói chung là nên trực tiếp lên đây để được sự hướng dẫn rồi. Dạ. Chứ còn nếu mà không trực tiếp lên đây thì mình tu coi chừng mình bị ức chế tâm đó. Dạ dạ. Thì nãy giờ nghe thầy nói là mình dùng cái tri kiến để mình xả từng cái tâm niệm chứ không phải mình ức chế cái niệm vọng tưởng của mình. Dạ. Bởi vì khi mà có cái niệm đó mình dừng nó lại nó như bên thiền tông đó, viết niệm niệm buông như hòa thượng dạy đó. Dạ. Thì nó bị ức chế. Dạ. Còn cái này không, một cái niệm đó là một cái tâm tham sân si của mình nó mang vô đây. Dạ. Cái lòng thương yêu hay giận hờn của mình đó. Thì ở trên cái niệm này đó thì mình phải có sự tư duy ở trong cái chánh tư duy mà. Dạ. Ở trong cái chánh kiến đó, mình phải hiểu biết cái niệm này nó rõ như thật, nó sẽ đem đến cái hại gì, nó đem đến khổ mình khổ gì. Mình hiểu nó mình mới xả nó, còn mình không hiểu mình nhắc ngao nó cứ ức chế nó nằm. Dạ. Cho nên vì vậy mà cái tâm thân của mình nó chưa đụng lúc chứ nó đụng lúc nó sai. Cho nên tu thiền tâm là cái tâm họ tham sân si họ không thấy. Dạ. Do nó bị cái chỗ đó, nhưng mà khi mà họ ngồi thiền thì họ không có. Dạ. Mà khi họ xả ra bình thường thì họ bị. Dạ. Nó là cái sai của bên thiền tâm. Còn ở đây người ta xả bình thường, người ta sống trong bất động tâm, ai nói gì người ta như nước như đất đó, người ta dễ thoát. Cho nên cái này á, mình không khéo là mình tu sai chút là mình bị ức chế. Dạ. Ức chế cái niệm đó. Dạ. Thành ra nó rất nguy hiểm. Dạ. Dạ. Cho nên khi mà muốn tu tập bây giờ lớn tuổi rồi. Dạ. Cư sĩ muốn tu tập thì nên phải về đây để thưa hỏi kỹ, nắm cho vững pháp, để không khéo một chút xíu là mình bị ức chế à. Dạ. Bây giờ thí dụ như trong cái hơi thở mà Đức Phật dạy đâu có phải như dạng như các tổ lập sổ tức thì tức đâu. Dạ. Mà Phật dạy nó khác, nghĩa là mỗi cái đề tài của cái định niệm hơi thở nó giúp chúng ta giải quyết được một cái gì đau khổ trên thân. Như bây giờ thân có bệnh thì nó có cái đề mục của hơi thở để đẩy lui cái bệnh. Như an tịnh thân hành tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành tôi biết tôi biết ra. Cái đề mục đó giúp chúng ta đẩy lui cái bệnh ở trên thân. Bệnh nặng bệnh nhẹ gì nó cũng đẩy lui được hết. Cái đề mục đó chứ không phải là để nhiếp tâm cho nó không có dụng từ. Nó khác. Rồi bây giờ còn hỏi thêm cái thủ tục mà lên đây nhập cư để mà tu ở đây lên đây thì ăn ngàn bữa và ăn ngàn bữa rồi sống độc cư. Dạ. Rồi giờ giấc người ta sắp xếp cho cái khả năng của mình giờ nào để cho mình tập theo đúng giờ đấy. Dạ. Chứ không kéo ra mình thức nhiều quá như họ như người khác thì mình cũng sẽ bị ức chế. Dạ. Cho nên ta sắp cho mình đúng cái giờ giấc ngủ nghỉ rồi mình ăn một ngày bữa thôi, mình tập ăn ngày bữa thì vô đây ở được. Dạ. Và lên đây người ta dạy cho cách thức để cho mình đừng có nói chuyện với ai hết. Dạ. Mình giữ độc cư cho trọn vẹn, tức là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý. Dạ. Là mình có tu được. Dạ. Cái đó thì con chuẩn bị lâu lắm rồi. Cái đó chuyện, nếu mà chuẩn bị vậy thì cái nhu cầu ăn ngủ rồi tam thời bất túc được chuẩn bị lâu lắm. Cái đó dễ. Dạ. Nếu mà chuẩn bị thì vào tu được. Dạ. Thì như vậy là lên đây thì chỉ có cái giấy tạm vắng tạm trú, nhắn tạm trú để bây giờ mình xin cái giấy tạm vắng từ địa phương cho nên người ta đăng ký cho mình tạm trú đây. Ví dụ như mình ở trong một hai ngày thôi, tuần lễ thì thôi. Nhưng mà mình ở lâu hơn từ hai tuần, một tháng nửa tháng thì lấy giấy tạm vắng, tạm vắng địa phương để mình trình cho nhà nước ở đây người ta cho mình vô cái tạm trú. Dạ, vậy con muốn biết cái mùa nào lúc nào thì đây mới có cái am trống để vô nó. À, coi như là muốn mình sẽ viết một mình sẽ gọi điện thoại, gọi cái điện thoại cố ở đây đó. Dạ dạ. Rồi cố sẽ sắp xếp cho mình cái thất. Dạ dạ. Rồi khi mình lên đây vậy mình ở một thời gian khoảng chừng bao lâu mình thực tập nha. Tùy khóa, một khóa thì khoảng bao lâu. Coi như là một khi mình lên đây đó. Dạ. Thì người ta dạy cho mình bắt đầu trò bắt quan sát. Dạ, trò bắt quan sát. Dạ. Một ngày một đêm. Dạ. Hoặc là một tuần lễ. Dạ. Rồi mình về mình tập giáo. Dạ. Thuần rồi mình lên nữa. Dạ. Dạ. Cho mình trò bắt quan sát. Dạ, để cho mình sống nó quen dần trong cái ngày mà trò bắt quan sát. Từ cái trò bắt quan sát đó mình mới sống nhập thân. Còn ở đây có vị nào ở luôn tới chết không? Có chứ, có những người bị bao nhiêu người này? Nó bây giờ ở đây nó có cái khu mà dưỡng lão đó, khu để cho những người mà già người ta về đây người ta ở tới chết luôn. Giờ tới chết luôn. À, tới chết luôn người ta ở đây rồi người ta tu tập người ta sống đó, ở đây trong tu viện người ta lo lắng. Dạ, coi như xả liền luôn. Xả luôn. Dạ. Coi như là mình bỏ hết mình không còn. Chỉ còn ở đây tu để cho mình khi mình chết mình được tự tại. Dạ. Nên có một số người thì cũng ở đây. Mà những người đó thì nó không phải ở gần, có người thì ở ngoài Hà Nội xa. Yeah. Chủ yếu là vô đây để nương tựa cái pháp tu của thầy. Pháp tu thôi. Dạ. Bởi vì thầy đã vượt qua rồi. Thầy đã tới cái cảnh đó rồi. Để giúp cho người ta cũng như được như mình. Dạ. Người ta nương vào đây. Rồi làm sao mà cư sĩ biết rồi cư sĩ lên đây? Dạ biết nhiều lắm chứ. Dạ. Dạ. Tại nói chung là từ chiếu đó, trình nghiên cứu mà văn tư đó thầy. Yeah. Văn tư tu đó. Đi nhiều sơn môn giáo phái coi cái nào mà nó thích hợp với mình, căn cơ của mình. Nhiều con biết pháp tu của hòa thượng đó là trí vọng. Còn mấy gì khác đó là khỏi đầu. Khỏi đầu. Dạ. Rồi có nhiều vừa cái này niệm Phật. Dạ, bên niệm Phật thì bên Quan Âm tu viện mẫu trầu đó. Rồi bên cất sĩ nữa. Cất sĩ rồi ở bên chùa Hoàng Pháp ở Hóc Môn. Dạ, Hoàng Pháp Hóc Môn cũng niệm Phật á. Dạ. Niệm Phật bên đó đệ tử cũng có viết sách bên Mỹ gửi về. Cũng đậm lắm đó. Dạ. Vì quý Phật tử thì nghiên cứu đủ hết rồi. Dạ dạ. Tại đây thì thầy dạy về cái tại vì tôi hòa thượng còn 70 tuổi mà đâu còn gì nữa. Thì gia đình vợ con cũng sắp xếp xong giờ mình con được giải thoát. Còn bên mặt tông thì vậy tập chết tập sống như mấy cái trung ấn thân mặt đô. Nhiều phương pháp quá. Dạ. Miễn làm sao mình sống chết mà trong cái giai đoạn mà bệnh đau thì mình đẩy lui được bệnh. Dạ. Chết thì tự tại. Dạ. Đừng để nó nằm liệt đó mà nó không chịu chết sống. Dạ. Nó khổ. Vậy cho tới bây giờ thì ở đây mình có phòng phát hành kinh sách của riêng của thầy có chứ, có ở đây dạ, có cố trọng đó, muốn dạ, xin thầy, sách gì đó mình dạ, sẽ... còn thỉnh con sách cái thầy mà cái pháp tu của thầy đó thì ở đây thì coi như là của cô Út, cô Út dưới học Út dưới đó. Thì mô phận đi xin phép thầy nghĩ vậy, con cũng có duyên mà qua tới đây có duyên thì đó là cũng có cái duyên gặp thầy ở đây. Tính ra được bao nhiêu năm rồi thầy về đây? 20 mấy năm, 27 năm rồi. Biết bao nhiêu lớp người mà về đây tu. Thầy nay trụ thế mấy mươi năm rồi này. Thầy bữa nay là 80 tuổi rồi. Trời ơi, mà còn mạnh quá. Còn đứng lớp dạy được. Đây là còn đứng lớp dạy được. 80. Nhỏ hơn Hòa Thượng 2 tuổi. Nhỏ Hòa Thượng 82, 83. 1.